99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Đem nàng đưa vào cục cảnh sát. Phi, quá phận. Rốt cuộc là ai quá phận? Phó Lãnh Băng, ngươi một cái thứ hèn nhát. Hắn không có. Tô Thiên Từ mở miệng. Bản thân tìm đường chết còn muốn tìm cái đệm lưng. Liễu An An, ngươi nhân phẩm này thật đúng là để cho người không dám lấy lòng. Phó Lãnh Băng khẽ giật mình. Không nghĩ tới Tô Thiên Từ sẽ vì chính mình nói chuyện. Trong lòng có chút cảm kích. Nhưng là cùng lúc, cũng là vì chính mình mị lực cảm nhận được tự ngạo. Nguyên lai, Tô Thiên Từ lại còn thích bản thân. Cũng đúng, mối tình đầu nha. Cũng không phải nói quên liền có thể quên. Trong lòng mừng thầm, Phó Lãnh Băng nhìn về phía Tô Thiên Từ, ánh mắt đã có một chút khác biệt. Một người cảnh sát cầm bút viết thứ gì? Dương mắt nói, vẫn là phiền phức ngươi cùng đi với chúng ta một chuyến đi. Làm một chút ghi chép. Phó Lãnh Băng gật đầu, không bị xem như cùng phạm tội. Chính là chuyện tốt, điều một lần bên này màn hình giám sát làm chứng cớ. Về phần nhân chứng, giao cho ngươi hẳn không có vấn đề chứ. Tô Thiên Từ nhìn về phía vừa mới cái kia nhân viên bán hàng. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Lệ phu nhân yên tâm đi, chúng ta đều có thể cho ngài làm chứng. Nữ nhân này ác ý phỉ báng, từ không sinh có, nhìn thấy sự tình trước sau chuyển biến. Liễu An An giống như là như bị điên cuồng mà kêu lên. Tô Thiên Từ, ngươi hôm nay đối với ta như vậy, biểu tỷ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi ngươi. A, Tô Thiên Từ con ngươi chầm một cái. Dáng người ngọc lập, cái kia ta rửa mắt mà đợi. Một cái Liễu An An mà thôi. Đưa nàng đi vào cục cảnh sát. Không chỉ có chỉ là muốn báo thù. Càng là muốn cho Đường Mộng Dĩnh một cái nóng bỏng bàn tay. Không phải liền là Đường Mộng Dĩnh biểu muội sao? Nàng Tô Thiên Từ không chỉ có gây, còn muốn gây cái triệt để. Hôm nay chuyện này, chính là nàng đối với Đường Mộng Dĩnh chính thức tiên chiến. Đắc tội Lệ Tư Thừa, cái này Liễu An An đời này cũng coi là kết thúc rồi. Liễu An An rất nhanh liền bị giải đi. Đám người cũng lập tức tản ra. Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ hai người một trước một sau từ cửa hàng đi ra. Nhìn nhau không nói gì. Chờ đã, Thiên Từ, là Phó Lãnh Băng thanh âm. Tô Thiên Từ quay đầu nhìn lại. Phó Lãnh Băng chính chạy chậm đến đuổi theo. Trông thấy nàng cái kia một tấm tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt. Sán lạn cười một tiếng. Thiên Từ, thực quá lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi đều kết hôn. Ta cũng không nghĩ tới ngươi thế mà cùng với Liễu An An. Lời này mang theo trào phúng, Phó Lãnh Băng trên mặt có qua xấu hổ, cũng không nhiều lời trực tiếp tiến vào chủ đề. Tháng sau ngày 8, sẽ có một cái cao trung đồng học lại, ngươi cũng cùng đi đi. Trước đó là tìm cũng không đến phiên ngươi, hiện tại cũng coi là bổ thông chi. Cao trung đồng học lại, Tô Thiên Từ nghĩ tới, ở kiếp trước thời điểm, nàng cũng có tham gia. Hội trường là ở một cái cấp 6 sao trong khách sạn lớn mặt. Nhưng là bị nàng cái gọi là hảo bằng hữu lôi kéo đi. Đi về sau, bị Liễu An An luân phiên nhằm vào. Tô Thiên Từ tính tình cấp bách. Tại Liễu An An cùng Đường Mộng Dĩnh liên thủ thiết kế phía dưới. Bị truyền thành dựa vào bán mình đổi học vị. Dựa vào được bao nuôi qua sinh hoạt. Dựa vào phẫu thuật thẩm mỹ bác thượng vị. Có thể nói là mất mặt ném thấu. Càng vừa lúc là Lệ Tư Thừa cũng đồng dạng tại chỗ một quán rượu bên trong. Bị Đường Mộng Dĩnh mang theo chính mắt thấy nàng chịu nhục toàn bộ quá trình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.